Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 18, sĩ khí nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam Hải cắt bộ dẫn Lý Lạc tới thương khố chứa giáp ra, mở cửa gỗ nhỏ, chỉ vào đống bì giáp sắp thành lớp đặt ở trên kệ, bảo, bì giáp bên đó đều là của ngươi, nhanh mang đi. Lý Lạc gật đầu, lách người đi qua cắt bộ tiện tay sờ đầu hắn một cái. Tiến vào nhà kho, nhìn hàng hóa bày la liệt, Lý Lạc không khách khí bắt tay vào làm, đem toàn bộ trang bị trên kệ bỏ vào hành trang. Hệ thống nhật ký, ngươi thu bộ đồ giã chưa bì giáp, bao cổ tay lợn rừng, giáp ngực lợn rừng, xà cạp lợn rừng, hạ trang lợn rừng, đai lưng lợn rừng. Hệ thống nhật ký, ngươi thu được bộ đồ hùng bì, giáp da gấu nửa người, bao cổ tay da gấu, bảo vệ đùi da gấu, hạ trang da gấu, đai lưng da gấu. Hệ thống nhật ký, ngươi thu được bộ đồ sơn lang, giáp ngực sói núi, bảo vệ chân sói núi, bao cổ tay sói núi, hạ trang sói núi, đai lưng sói núi. Tròn 24 bộ sáo trang bì giáp, 8 bộ sáo trang giã chư bì giáp giã chư, 3 bộ sáo trang hùng bì, 8 bộ sáo trang nghiêu bì, 5 bộ sáo trang sơn lang, nhiều vô số, 37 kiện bì giáp trang lẻ, 4 găng tay lộc bì, 3 đôi giày xà bì, 6 đôi giày lộc bì, tất cả đều là trang bị màu trắng phổ thông mà các người chơi hay gọi là bạch bản trang. Một lần đặt làm nhiều như vậy, cư nhiên ca có một kiện trang bị xanh lục nào, sau khi kiểm tra hết thảy, Lý Lạc không khỏi thất vọng. Bao cổ tay giã chư, phòng ngự. 7. Giã chư, phòng ngự. 21. Hộ thối giã chư, phòng ngự. 13. Hạ trang giã chư, phòng ngự. 17. Đai lưng giã chư, phòng ngự. 6. Thuộc tính sáo trang, phòng ngự. 10. Lực lượng. 5. Tốc độ di chuyển. 2. 5. Bao cổ tay hùng bì, phòng ngự. 8. Nửa người giáp hùng bì, phòng ngự. 18. Hộ thối hùng bì, phòng ngự. 17. Hạ trang hùng bì, phòng ngự. 23. Đai lưng hùng bì, phòng ngự. 8. Thuộc tính sáo trang, lượng máu. 50, lực lượng. 6, đối với công kích tầm xa, phòng ngự. 25, bao cổ tay sơn lang, phòng ngự. 6, giáp ngực sơn lang, phòng ngự. 17, hộ thối sơn lang, phòng ngự. 11, hạ trang sơn lang, phòng ngự. 15, đai lưng sơn lang, phòng ngự. 5, thuộc tính sáo trang, nhanh nhẹn. 10, lực lượng. 7, tỷ lệ bạo kích vật lý. 4, thủ sáo lộc bì, phòng ngự. 3, trường hoa lộc bì, tốc độ. 15, trường hoa xà bì, tốc độ. 17. Lý Lạc nhanh chóng đem thuộc tính của các trang bị xem xét qua một lần, sáo trang sơn lang phù hợp với nghề nghiệp yêu cầu nhanh nhẹn VDU như đạo tặc cung tiễn thủ. Sáo trang nghiêu bì, sáo trang hùng bì và sáo trang giã chư thích hợp với TM cận chiến, chiến sĩ. Chọn bộ sáo trang giã chư tốn 7 điểm phụ trọng, sáo trang hùng bì là 9 điểm, sơn lang sáo trang mất 5 điểm, sáo trang nghiêu bì cần 7 điểm, chỉ cần đáp ứng đủ phụ trọng thì ai cũng mặc được, cơ bản là ca có khó khăn gì, bất cứ người chơi nào cũng dễ dàng thỏa mãn được cây này, nhưng nếu đổi lại là sáo trang bằng sắt thì chưa chắc. Lý Lạc tuyển bộ sáo trang sơn lang mặc vào, tiếp theo đeo thủ sáo lộc bì, mang trường hoa xà bì coi như đem bảng trang bị nhân vật lấp gần đủ. Thay đổi trang phục hoàn tất, Lý Lạc mở bảng hảo hữu ra. Trong bảng hảo hữu tiểu đội mộ thần trừ đường quả ra, những người khác đều on, nhóm huy hoàng nhất đao cũng vậy. Nghĩ đến cũng đúng, hôm nay, văn minh và chiến tranh, đã mở ra ngày thứ ba chính là thời điểm hoàng kim, mà huy hoàng nhất đao là loại người vào. Văn minh và chiến tranh, mục đích là để kiếm tiền, tất nhiên sẽ ca lãng phí thời gian để ngủ nướng. Lý Lạc dùng ma pháp bổ câu đưa thư, hướng huy hoàng phát ra một tin nhắn, hỏi. Nhất đao huynh, hiện tại có rảnh hay ca, trong hành trang còn tồn hơn 20 mấy bộ sáo trang giáp ra, phải xử lý hết mới yên tâm đi làm việc khác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang rảnh, có chuyện gì vậy? Huy Hoàng nhất đao phát tin trả lời. Cái tin tức kia thế nào, kiếm được tốt chứ? Cần ta giúp một tay ca, Lý Lạc nói đùa. Vẫn tốt, hôm qua vất vả bán túi tên hết cả ngày, vừa vặn đem 10 kim tệ phí tin tức trở về. Tin nhắn của nhất đao mang theo u oán nồng nặc mà đến. Ha ha, không tệ lắm. Bây giờ có cơ hội thu thêm một khoản lớn, ta có một nhóm giáp da muốn uy thác cho ngươi bán, có nguyện ý hay không à? Lý Lạc gửi tin trực tiếp hỏi. Bán hết số hàng, Lý Lạc sẽ không bao giờ kiếm tiền theo cách phiền phức này nữa, tập trung thu mua quặng mặc tinh và bán ám dạ hộ nhãn cũng đủ cung cấp cho tiêu xài của hắn, lúc này để thăng đẳng cấp tăng độ thuần thục kỹ năng cơ sở, mài đao sắc bén càng trọng yếu hơn. Tốt, quảng trường tiểu trấn, đợi ngươi tại nhân viên quản lý thương khố tới nhanh một chút. Nhất đao dứt khoát trả lời, được chờ ta, lập tức đến. Lý Lạc hồi âm tin cuối cùng, sau đó từ biệt tiểu cắt mỗ, một mạch đến thẳng quảng trường tiểu trấn. Một ngày mới, người chơi vừa login, theo thói quen đến quảng trường đi dạo, hoặc là bày gian hàng vỉa hè để thanh lý hành trang, hoặc là mua ít trang bị nâng cao thực lực. Ở phía nam quảng trường Khố Tư Nhĩ Trấn có một NPC tên là Sâm Đức chuyên môn quản lý thương khố công cộng, bất cứ khi nào, người chơi luôn tụ tập quanh hắn nhiều nhất. Từng người chơi đều có thể ở đây xin một không gian thương khố riêng, khoảng 1.000 ô trống, chứa 1.000 điểm phụ trọng, mỗi tháng nộp 1 kim tệ phí quản lý để duy trì thương khố. Lý Lạc đi tới gần Sâm Đức liền thấy Huy Hoàng Nhất Đao cùng 3 đồng bạn cùng mua thú săn lúc trước. An Đức Lai, ta ở chỗ này. Nhất Đao thấy Lý Lạc đến, vẫy tay hô. Lý Lạc đi tới trực tiếp hướng hắn đề xuất giao dịch nói. Trước cho ngươi xem giáp ra, giá cả bàn lại. Nhất Đao gật đầu, xác nhận giao dịch. Lý Lạc đem từng bộ 6 trang bị giáp để lên. Nhất Đao nhìn thuộc tính trang bị một hồi, sau đó tắt bảng giao dịch đi trầm mặc chốc lát ngước mắt nhìn Lý Lạc nói. Giao dịch thế nào, ngươi nói đi. Lý Lạc mỉm cười, mở miệng thẳng thắn nói. Một món 40 ngân tệ toàn bộ bì giáp liền để ngươi đóng gói mang, có muốn hay không? Phải biết rằng cửa hàng NPC bán một món trang bị trắng một kim tệ, cái giá này cũng ca mắc. Nhất Đao vô cùng động lòng, nhưng vẫn mặt dày như cũ, cò kè mặc cả nói. Huynh đệ, có thể bớt một chút, một món 40 ngân tệ, mang tài sản của ta đi hết rồi. Lý Lạc khó chịu lắc đầu nói. Tuy rằng đều là mặt hàng có trong tiệm thế nhưng bán 5 kiện hợp thành một bộ 6 trang, 3 kim một bộ rất dễ bán, ngươi tin hay không? Những kiện lẽ cũng cả ít, huynh đệ ca thể giảm một chút à, Nhất Đao ca có biện pháp bắt bẻ, nhưng vẫn muốn trả giá, nói. Lý Lạc liếc mắt Nhất Đao, không vui nói. Trò chơi đã mở ra ngày thứ 3, có được mấy người chơi học đồ tể, mấy người chơi học may, ngược lại có bao nhiêu người chơi trần truồng đi đánh quái. Trang bị ở đây sẽ có bao nhiêu người ra tay tranh đoạt. Cho ngươi cái giá này, tùy tiện bày gian hàng vỉa hè liền kiếm đến bộn tiền a. Huy Hoàng Nhất Đao vẻ mặt thèm thuồng, trải qua Lý Lạc giải thích, hắn suy xét ca phải là vấn đề giá cả, mà là số lượng người cần hàng nhiều lắm. Có muốn hay không a, không cần nói, ta bán cho người khác. Nếu ca phải mình bận bù đầu, làm sao tới lượt hắn, đã tiện nghi như vậy, Huy Hoàng Nhất Đao lại chẳng sảng khoái khiến Lý Lạc không khỏi chán nản. Chờ một chút ta cùng huynh đệ mình góp tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất vội vàng hét lớn, nói xong, Nhất Đao quay đầu đi trao đổi cùng 3 đồng bọn. Một lát sau, Nhất Đao xoay đầu lại, nhìn Lý Lạc nói, nhóm trang bị này chúng ta lấy tuy nhiên tiền có chút ca đủ trả ngươi 50 kim tệ trước được chứ. Tất cả tổng cộng 60 kim 80 ngân, giảm ngươi 80 ngân, còn thiếu 10 kim, hơi nhiều a. Lý Lạc đôi lông mày nhíu lại có điểm ca hài lòng. Bốn huynh đệ góp tiền cũng ca nuốt trôi đống hàng, Nhất Đao ca khỏi buồn bực trong lòng. Nhất Đao cắn răng, hướng Lý Lạc đề nghị giao dịch nói. Huynh đệ, xem vật này có đáng 10 kim ca ta tốn 7 kim thu. Nó, nếu được ngươi lấy đi. Sĩ khí nhận, bảo vật chiến lực cấp C, lực không kích. 5. Sĩ khí, 1. Lý Lạc lơ đãng quan sát đồ vật của Nhất Đao, là một thanh đoản kiếm, lại nhìn thấy thuộc tính giới thiệu của. Nó trái tim không khỏi run lên. WTF mới 2 ngày đã có người lấy được bảo vật chiến lược ta dựa vào, có hay không dọa người như vậy, trái tim của ta ơi. Bảo bối của ta ơi. Lý Lạc nhìn chăm chú vào sĩ khí nhận, đáy lòng ca nhịn được la to. Lý Lạc thu hồi ánh mắt tham lam, kiềm chế cảm giác vui mừng khôn xiết, giả vờ gật đầu nói. Được rồi, không để mất thời gian nữa, nhóm trang bị này để lại cho các ngươi vậy. Nhất Đạo sắc mặt vui vẻ, hắn tốn một kim tệ mua sĩ khí nhận từ tay của một tiểu tử, hiện tại bán đi gấp 10k lộ A, một tay giao tiền, một tay giao hàng, Lý Lạc và Nhất Đao hoàn thành giao dịch. Trước khi rời đi, Lý Lạc đem danh sách bạn muốn mua sao trang giới thiệu cho Nhất Đao, đồng thời còn nhờ hắn tìm giúp Quạng Mặc Tinh. Nhận thấy cuộc trao đổi đem lại cả ít chỗ tốt, Nhất Đao vỗ ngực bốp bốp kèm theo lời hứa son sắt đồng ý hỗ trợ Lý. Lý Lạc mỉm cười, phất tay chào Nhất Đao tiêu sái quay lưng rời đi. Huy ca, ta cảm thấy sĩ khí nhận ca phải cái giá này a. Nhìn Lý Lạc đi xa, một người phía sau Nhất Đao nói. Ta cũng thấy vậy, bảo vật chiến lược, 10 kim vị quá ít đi. Một người khác cũng tán thành nói. Bảo vật chiến lược cấp C mà thôi, người ta một kim tệ có thể bán, ta 10 kim tệ vì sao không thể bán. Đợt hàng này chúng ta mua giá thấp bán giá cao, có chờ mình được 2k, đều nhờ vào nó a. Thùng vàng đầu tiên này là bước khởi đầu. So sánh một chút ngươi nói xem, rốt cuộc ai hơn ngu ngốc à, Nhất Đao khoát tay, đưa ra một chuỗi vấn đề, phản bác. Nghe xong Huy ca lý giải, 3 đồng bọn đều bị thuyết phục cùng khen lớn nói. Cũng đúng nha, Huy ca anh minh, Huy ca, mưu tính sâu xa, cách chương.